Chương 4. 1194 vật gì? Viên này cầu, chính là từ màu xanh biếc cây mây bệnh mà thành, nhìn qua lưu quang tràn tràn thúy doanh doanh. Đoan nở kia cây mây nhìn thấy Mạc Thái Tử theo nó dây leo bên trong lấy ra như thế khỏa dây leo cầu, lập tức liền có chút nóng nảy. Nhưng thấy nó lay động vô số cây dây leo, liền hướng Mạc Thái Tử công tới. Lúc này cu nở dê mặc kệ cây nhỏ cầu cầu cây kia dây leo cành ở giữa không trung bước lên động đậy ngăn cản nó. Này đoàn loại cây mảnh vỡ, phảng phất cho người ta đạp cái đuôi, ba chân bốn cẳng hướng về phía Mạc Liên liền một trận rèn luyện. Cây nhỏ cầu cầu cây kia cây mây đều không thể ngăn lại này đột nhiên nóng nảy cuồng tiểu ra hỏa. Mạc Liên sững sờ phía dưới, bận bịu đưa tay ngăn lại đoan nở kia liều mạng công kích mình cây mây, Nazi tránh đi mấy bước, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay lục sắc nhỏ dây leo cầu. Này dây leo cầu ngoại tầng đều bị từng vòng dây leo cành bao lấy, căn bản nhìn không thấu bên trong có gì vật. Nhưng chính là này nho nhỏ một gốc dây leo cầu, nhìn đem này cây nhỏ mảnh vỡ cho gấp đến độ, đều hận không thể cùng chính mình liều mạng. Mạc Liên rất là không nói nhất chỉ chọc lấy hạ cái kia nhỏ dây leo cầu, ngửa đầu nhìn về phía một đằng tiên hướng dưới chân hắn rút tới loại cây mảnh vỡ. Uy, ta cũng không phải muốn cướp ngươi đồ vật. Hắn lúc này cũng cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Phía trước chính mình theo nó cây mây phía dưới, móc ra ngoài như vậy một đống lớn thánh thạch, con hàng này đều không có gì phản ứng. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ lúc này chính mình chẳng qua là cầm qua một viên nho nhỏ dây leo cầu, liền tựa như kích thích đến cây này loại mảnh vỡ đây hẳn là này nhỏ dây leo cầu có gì đó cổ quái. Mặc Liên túi đầu khoát khoát tay trong tiểu cầu, thả ra một đạo thần thức chui vào cái kia dây leo cầu nội bộ. Lại phảng phất đụng phải cái gì bích trướng, kém chút bị bắn ngược ra ngoài. Lần này Mạc Thái Tử càng phát giác cổ quái kỳ lạ, dứt khoát tiến lên mấy bước, trấn an giống như sờ lên cái kia một đoàn cây mây. Tốt, ngươi chớ khẩn trương, ta lại không thương tổn nó, ta liền nhìn xem đây là cái gì. Cây nhỏ cầu cầu cây kia phân cảnh, siêu siêu leo đến một đoàn cây mây đỉnh đầu, dùng sức đánh nó một chút, hình như là đang cảnh cáo nó đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cây mây tuy rằng không phục, còn muốn đánh Mạc Liên đồng học, nhưng ở cầu cầu phân cảnh cái kia thông đánh hạ, vẫn là đàng hoàng tiêu ngừng lại. Chỉ là giờ phút này nó từ trên nội bích bò xuống dưới, từ đoan nở kia cây mây trung tâm chui ra một cái cánh tay dài người tí hon màu xanh lục, tay chân cũng bò như cái hải nhi giống như leo đến Mạc Liên chân bên cạnh, dùng sức tại hắn áo choàng bên cạnh ủi ủi. Mạc Liên lúc này đã dựa vào vách núi ngồi xuống. Thấy này người tí hon màu xanh lục nhi nhích lại gần, liền đưa nó lôi dậy ném tới trên vai của mình. Quay lại ta mang ngươi trở về, chủ nhân nhà ngươi thấy ngươi, khẳng định thật cao hứng. Mạc Liên vô vô cái kia tiểu lục đầu người. Vật nhỏ này đã có cái mũi có mắt, huyền hóa ra cái tiểu nhân dáng dấp. Chỉ bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là xanh mơn mận, nhìn xem có mấy phần xấu xí người. Tiểu lục nhân run bỗng nhúc nhích tay chân, tựa hồ muốn cực lực ngăn cản Mạc Liên lột ra dây leo cầu. Gấp cái gì, nhìn xem là cái gì. Mạc Liên tức giận đấu nó một chút. Thuận tay liền đem bao vây tại dây leo cầu bên ngoài tầng tầng dây leo cho thanh lý đi. Bên trong lộ ra một đoàn doanh lục sắc có ánh sáng long lanh đồ vật. Giống như là một đoàn nước, ngưng tụ thành cao hình, khỏa thành một cái hình tròn, tại Mạc Liên trên bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên. Cây nhỏ cầu cầu cây kia phân cành nhìn thấy vật này, lập tức phi lao đến, tại kém chút đụng vào một dây sau cùng, bị Mạc Liên khẽ vươn tay, đưa nó nắm thật chặt trong tay. Cầu cầu dây leo cành. Không an phận tại Mạc Liên trong tay nhảy lên, giống như là thập phần hưng phấn. Mà Mạc Liên lúc này lại không lo được lại đi để ý tới vật nhỏ này.